Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 499, Trời Giáng Thiếu Niên. Tác giả, Cung Tam, ai biết sẽ ở trên đường gặp được Sơn Phỉ đánh cướp. Tuy rằng ta chạy mất, nhưng là lại thấy được Sơn Phỉ bộ dáng, cho nên mới sẽ một đường bị bọn họ đuổi giết. Nếu không phải các ngươi cứu giúp, sợ là ta sớm đã không thấy được hôm nay Thái Dương. Thì ra là thế, ngươi là vào thành lúc sau, lại bị bọn họ phát hiện sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Diệp Thiên Lộc sừng sốt một chút, lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy, ta vào thành lúc sau, cho rằng liền an toàn, ai biết bọn họ cũng vào được, tựa hồ thế muốn giết ta diệt khẩu bộ dáng. Cổ Dương thở dài khẩu khí, lúc này mới mở miệng nói. Ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Có hai chúng ta ở, ngươi sẽ không có nguy hiểm. An tâm dưỡng thương đi. Đa tạ nhị vị. Diệp Thiên Lộc thật mạnh dập đầu nói. Cổ Dương ý bảo hắn lên. Diệp Thiên Lộc không muốn, trong miệng chậm rãi nói. Tiền bối, Thiên Lộc có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh tiền bối đáp ứng. Cổ Dương trong lòng cười lạnh. Này cũng quá thiếu kiên nhẫn. Vừa tới liền tưởng vớt điểm nước luộc a. Bất quá trên mặt không có bất luận cái gì bất đồng chi sắc. Cổ Dương đem hắn nâng dậy tới, mở miệng nói, ngươi thả trước nói là sự tình gì đi. Chúng ta thầy trò ở chỗ này trời xa đất lạ, có một số việc sợ là cũng sẽ bất lực. Diệp Thiên Lộc đứng dậy, thở sâu, lúc này mới nói, kỳ thật ta là tưởng cùng các ngươi cùng nhau kết bạn tham gia tỉ thí. Cứ như vậy, có lẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là nếu nhị vị cảm thấy phiền phức, Thiên Lộc cũng có thể tức khắc liền đi, sẽ không dừng lại. Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương ý tứ. Ngạn Minh Húc ngay sau đó nói, Diệp huynh là hiểu lầm, sư phó không phải ý tứ này. Nếu là Diệp huynh muốn lưu lại, cũng là có thể, vừa lúc cùng ta làm bạn, ta một người cũng là có chút sợ hãi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Thật sự sao? Ta thật sự có thể lưu lại sao? Diệp Thiên Lộc thần sắc có chút khẩn trương, lại mang theo một mặt khó nén vui sướng. Từ Ngạn Minh Húc nhìn phía Cổ Dương, chỉ có Cổ Dương đồng ý, việc này mới là chân chính ván đã đóng thuyền. Cổ Dương cười gật đầu nói, này lại không có gì, bất quá là cùng nhau dự thi mà thôi. Cái này không có gì đồng ý không đồng ý. Đa tạ tiền bối. Không, đa tạ sư phó. Diệp Thiên Lộc cũng là người thông minh, nghe được Cổ Dương đồng ý, lập tức liền sửa miệng. Cổ Dương nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý vấn đề này, bình tĩnh ngôn nói, người liền tạm thời cùng Minh Húc cùng nhau trụ đi. Còn có 3 ngày chính là đấu vòng loại, hảo hảo nghỉ tạm. Là, đa tạ sư phó quan tâm. Diệp Thiên Lộc khom lưng thi lễ nói, trong mắt tràn đầy chân thành chi ý. Cổ Dương gật gật đầu, nhìn về phía Ngạn Minh Húc nói, hảo, người cũng nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa làm tiểu nhị đem nơi này thu thập, đêm nay thượng còn muốn trụ người. Là, sư phó. Ngạn Minh Húc gật đầu, đôi mắt cùng Cổ Dương đối diện, tự nhiên là minh bạch Cổ Dương ý tứ, làm hắn tiểu tâm Diệp Thiên Lộc. Ngạn Minh Húc là người thông minh, trong lòng kỳ thật là sáng như tuyết. Hơn nữa Ngạn Minh Húc là ngưng hồn cảnh cửu giai, đối mặt Diệp Thiên Lộc một cái ngưng hồn cảnh tam giai, còn không quá đủ làm hắn coi trọng. 3 ngày thời gian thoảng qua, Diệp Thiên Lộc cũng là cơ bản khôi phục thực lực, phía trước bị thương đã hoàn toàn nhìn không ra tới. Đến nỗi cùng Ngạn Minh Húc quan hệ, đó là xưng huynh gọi đệ, tiến bộ vượt bậc. Từ trong khách sạn ra tới, hôm nay cũng chính là đấu vòng loại, các nơi biển người tấp nập, đều là buôn hôm nay tới. Từ khách điếm cửa bắt đầu, đám người liền hướng nội thành trung tâm di động. Cổ Dương bọn họ 3 người cũng là gia nhập đám người giữa. Dù sao đi theo đi là được, không cần nhiều lời, mọi người mục đích địa đều là một chỗ. Hôm nay một hàng, vô luận là có hay không tư cách trở thành trận pháp sư, đều là đến nơi này tới. Bất quá là chia làm nội thành cùng ngoại thành chính là đấu vòng loại giữa. Nội thành là không cần tham gia. Nội thành người trong trực tiếp thăng cấp đấu vòng loại. Vô luận hay không có thể qua đấu vòng loại. Đây là nội thành người ưu thế. Mà ngoại thành người, vô luận ngươi hay không đã cụ bị trở thành trận pháp sư tư cách. Đều chỉ có thể một bậc hướng lên trên tỉ thí. Không có xoay chuyển đường sống. Tuy rằng này đấu vòng loại tỉ thí đề mục mỗi năm đều không giống nhau. Nhưng là Cổ Dương bọn họ năm nay cũng đã biết tỉ thí đề mục. Trong đó tự nhiên là có Hiên Viên Triệt hỗ trợ. Tham gia nhân số quá vạn. Sở hữu ngoại thành tham gia người. Đều là dựa vào trong tay bắt được hào bài. Sau đó tiến vào tỉ thí nơi sân giữa. Lúc này đây đấu vòng loại tỉ thí đề mục rất đơn giản. Thông qua linh hồn lực thao tác huyền thiết khối. Chỉ có thao tác huyền thiết khối trọng lượng vượt qua ngàn cân. Hơn nữa có thể dơ lên bất động 15 phút. Lúc này mới có thể coi làm thông qua đấu vòng loại. Cổ Dương tự nhiên là không cần phải nói. Ngàn cân, vạn cân, 10 vạn cân đều là không thành vấn đề. Nhưng là Ngạn Minh Húc linh hồn lực cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện cùng tu luyện. Toàn dựa thiên phú cũng là có chút quá sức. Bất quá có Cổ Dương 3 ngày dạy dỗ thời gian. Cũng là làm Ngạn Minh Húc cơ bản nắm giữ trong đó kỹ xảo. Có thể thuyết phục quá đấu vòng loại là không có vấn đề. Trừ phi là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhiên, lúc này đây dạy dỗ. Nhưng không chỉ là Ngạn Minh Húc. Còn hơn nữa Diệp Thiên Lộc. Cổ Dương là minh xác muốn biết. Người này rốt cuộc là ai phái tới. Lại có cái gì mục đích. Cho nên, chỉ có làm Diệp Thiên Lộc cho rằng. Cổ Dương hai người không có hoài nghi hắn. Ngược lại là thực tín nhiệm hắn. Như vậy cứ như vậy hắn bại lộ ra tới đồ vật liền sẽ rất nhiều. Cổ Dương muốn, cũng chính là hắn bại lộ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, địch nhân không ra chiêu, như thế nào biết đối thủ sâu cạn đâu. Bất quá Cổ Dương cũng là để lại một tay, U Minh tộc công pháp chỉ cho Ngạn Minh Húc một người, làm hắn tự chủ tu luyện, không cần bại lộ, tuy rằng hiện tại năng lực của hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là chờ đến trận này tỉ thí kết thúc, thăng cấp trận pháp sư thời điểm. Mọi người mới biết được bọn họ lúc trước bỏ lỡ một con như thế nào hắc mã. Sư phó, chúng ta liền đi vào trước. Ngạn Minh Húc cấp Cổ Dương chào hỏi. Sau đó cùng Diệp Thiên Lộc cùng nhau đi vào. Cổ Dương đã trước đó phân phó qua. Làm Ngạn Minh Húc cùng Diệp Thiên Lộc tách ra. Ly đến càng xa càng tốt. Tiến vào trong đó là tự chủ rút thăm lựa chọn vị trí. Nhưng thật ra cấp Cổ Dương tỉnh đi phiền toái. Diệp Thiên Lộc tựa hồ cũng là cũng không có để ý bộ dáng. Tuy rằng cùng Ngạn Minh Húc ly thật sự xa. Cũng là xa xa chào hỏi. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi Hiên Viên Triệt. Là lần này chủ đạo giả. Cùng chi Hiên Viên ra mấy huynh đệ đều là tới rồi. Trong đó tự nhiên là bao gồm Hiên Viên Nghệ. Hiên Viên Nghệ đang xem đến Diệp Thiên Lộc thời điểm ánh mắt khẽ biến. Trong đó bất đồng chi sắc ở nháy mắt giấu đi. Nhưng không có tránh được Cổ Dương đôi mắt. Cổ Dương vẫn luôn ở trong đám người nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng. Diệp Thiên Lộc đột nhiên đã đến. Cổ Dương đã ở 3 ngày trước liền thử quá. Không phải Hiên Viên Triệt. Hiện giờ nhưng thật ra rõ ràng. Tựa hồ người này là cùng Hiên Viên Nghệ có quan hệ. Cứ như vậy, sự tình nhưng thật ra thú vị không ít. Thật không biết cái này Hiên Viên Nghệ là xuất phát từ cái gì mục đích phái người tới Cổ Dương hai. Người bên người, nếu là vì thú vị, sợ là Cổ Dương muốn cùng hắn hảo hảo chơi ngoạn nhi. Cho hắn biết đắc tội Cổ Dương kết cục, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.